Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1338, chương 1338, thần nhân khuynh sao. Nhậm Thiên Thư gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bốn phía hỗn độn cùng hư huyễn song gió nổi lên, bởi vì nỗi lòng kịch liệt biến hóa mà lúc nào cũng có thể từ loại này trạng thái bên trong rời khỏi. Nhưng hắn còn là cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Thanh âm mang theo bất minh cùng nghi vấn. Việt khách, ngươi là cự khuyết kiếm chủ, chết tại vô hà hữu cảnh cái kia. Hắn khó mà tin được, một cái đã chết đi thật lâu nhân cư nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong truyền thuyết bị xóa đi hơn phân nửa ghi chép cái kia vị thứ hai cự khuyết kiếm chủ. Thậm chí liền không ít đại thánh cũng hoàn toàn bất minh. Nếu không phải mình trước kia qua được kim ô biếu tặng, sợ là cũng căn bản không rõ cái từ này ý đến tột cùng đến cỡ nào nặng nề. Nhưng ra ngoài ý định, Nghi mới không có thừa nhận chính mình là cự khuyết kiếm chủ. Ngược lại dùng cái kia hỗn động sâu thẳm thanh âm nói. Việt khách tâm ý chính là tha hương chi nhân. Ta đến từ không vô nơi kia, đến không vô đối diện thế này. Bất kỳ cái gì một vị vượt qua không vô, sinh linh, đều có thể gọi là Việt khách. Nhậm Thiên Thư, thanh âm trầm thấp đè xuống. Vậy ngươi ý là phủ định, ngươi cũng không phải là vị kia cự khuyết kiếm chủ. Mặc dù không phải cự khuyết kiếm chủ, nhưng đối phương để lộ ra một chút tin tức lại càng để cho người cảm giác được kinh dị không hiểu. Không vô nơi kia lại có sống sót sinh mệnh. Đây chẳng phải là nói. Đối diện cũng giống như vậy trùng điệp la thiên. Có thể không vô chính là không vô. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Mênh mông xa xôi. Ngoại trừ số ít một số người bên ngoài. Những người khác căn bản không biết nên ra sao chiều rõ không vô. Chớ đừng nói chi là từ không vô đối diện đi vào mảnh này trùng điệp la thiên. Đối diện cũng có sinh linh, vậy bọn hắn lại là cái gì bộ dáng? Cùng thế này chúng sinh là một dạng, vẫn là như thế thời gian nghi mới bộ dáng. Không biết sinh tử, không biết sống sót hay không. Tại hỗn động cùng hư huyễn, tại tâm linh cùng trụ quang vỡ vụn trong khe hẹp sống sót. Không, ta sao có thể biết rõ tên trước mắt này nói chính là thật. Hắn có lẽ chính là ta trong nội tâm vọng cảnh biến thành. Nhậm Thiên Thư tâm thần trong nháy mắt kiên định nện vững chắc hạ xuống. Trong ánh mắt như là nhóm lửa bó đuốc, chiếu sáng rạng rỡ, cái kia hư huyễn cái bóng dần dần ảm đạm đi. Trong đó truyền đến nghi mới cảm khái âm thanh. Không, ngươi nghĩ sai, không vô nơi kia là không có sinh linh, kia là vạn đạo dây dưa chỗ. Là đại đạo táng thổ, vô hà hữu chi hương là đạo cố hương, đường đạo hóa thành không vô lúc, theo các ngươi là biến mất, nhưng trên thực tế, chỉ là đi hướng không vô nơi kia. Không vô nơi kia là chân thật tồn tại sao? Ta thân là chỗ kia khách tới, nhưng cũng không có cách nào chuẩn xác trả lời các ngươi. Bởi vì kia là một cái khái niệm chỗ, không thể nói là chân thực. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hư giả. Nghi mới, cái tên này ngươi biết là có ý gì sao? Nghi hoặc ta bắt đầu từ chỗ nào mà tới? Ha ha, các ngươi hỏi ta đến tột cùng là cái gì? Ta là ai? Kỳ thật ta cũng không biết. Ta tựa hồ là đại đạo tụ tập mà thành. Không vô nơi kia bên trong. Chỉ có ta một cái. Có thể tự xưng là đạo linh, a. Nhậm Thiên Thư bỗng nhiên kinh dị nói, hẳn là, không vô nơi kia căn bản là bởi vì trùng điệp La Thiên tồn tại, cho nên không vô nơi kia mới tồn tại, nếu La Thiên biến mất, không vô nơi kia cũng biến mất, kia là một cái huyễn tưởng chỗ, ký thác tại đạo mà xuất hiện, lưu động cái bóng tựa hồ làm ra chuyển thân hoạt động, hắn hướng về kẽ hở cùng tan nát. Tại tối không biết nên ra sao miêu tả thế giới bên trong. Hướng về kia cái thế giới chỗ sâu nhất đi đến. Dần dần biến mất tại Nhậm Thiên Thư tâm linh tầm mắt bên trong. ngươi nói không sai, kia là một cái duy nhất vô pháp chân chính đạt tới hương thổ. Hắn triệt để đã mất đi bóng dáng, biến mất tại tự mình thuộc về hắn thế giới chỗ sâu. Hài tử, ngươi cho là thiên cái chữ này làm như thế nào giải đâu? Cái bóng mặc dù biến mất, nhưng thanh âm vẫn tại đặt câu hỏi. Nhậm Thiên Thư không cần nghĩ ngợi, thiên chi mênh mang, hắn sắc chính tà, đại mà quảng, bác mà hãn, vô ngân lại vô tận, bên trên không thấy đỉnh, phía dưới không cảm giác bụi, mênh mông mà đạt vô cực. Thanh âm kia đáp lại nói, kỳ thật chỉ có 6 cái chữ, đó chính là nghênh mây bay, xem vực sâu, ngày không chất, ngưỡng mà xem chi, cao xa vô cực, nhãn mao tinh tuyệt. Nhậm Thiên Thư lòng có sở ngộ, thế là thì thào lặp lại một lần, lại hỏi, ngươi đến cùng có phải hay không vị kia cự khuyết kiếm chủ? Lời nói phun ra, lần này nhưng không có đạt được đáp lại, cái kia đạo cái bóng cùng hắn thanh âm đều đồng loạt hoàn toàn biến mất tại tâm linh chỗ sâu. Nhậm Thiên Thư nhìn xem cái này cái gọi là thai nghén chỗ bên trong. Thâm thúy nhất cũng tối hắc ám bầu trời, suy nghĩ xuất thần, kim sắc lá dâu chập chờn, tiếp tục chỉ dẫn lấy Nhậm Thiên Thư tiền lộ. Hắn tất nhiên không có cách nào làm rõ ràng nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương. Cái kia dứt khoát cũng không cần nghĩ nhiều nữa, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, âm âm, ảm ngoạm đại địa bên trên. Nga Mi Sơn chậm rãi hạ xuống, huyền cổ chỗ, đại đảo ở giữa, lúc này nơi này đã không có hài cốt tồn tại. Thông Thiên giáo chủ 1000 năm trước đem đại đảo ở giữa thi cốt đều đốt bó đuốc. Cái kia xa xôi chân trời, chỉ có đồi núi bên trên gõ chuông người ngồi ngay ngắn. Chỉ là bốn phương tám hướng, không biết lúc nào lưu động ra một tôn lại một tôn đen kịt thật to bóng tối. Từng một tôn đều có đại thánh cảnh tu vi, bọn chúng ẩn náu tại huyền cổ trong bóng tối. Cái kia vô hình ánh mắt rơi vào Nga Mi Sơn trên đỉnh. Lý Tịch Trần từ đại đào thụ phía dưới tỉnh lại, sau đó nhấc lên cự khuyết kiếm. Chư vị thần nhân, chờ không kịp muốn lấy ta hạng thượng nhân đầu sao? Lý Tịch Trần thanh âm vang vọng tại đại đảo ở giữa. Tại huyền cổ đại địa bên trên du đáng, những cái kia ảm đạm bên trong cái bóng bọn họ nhúc nhích lên. Có một đạo nặng trĩu một dạng oanh lôi thanh âm vang lên. Đem thiên đế nữ nhi giao cho chúng ta, sau đó đi làm ngươi nên làm sự tình. Lý Tịch Trần, làm ta nên làm sự tình, ngươi hảo hảo cuồng vọng a. Lời nói rơi, cự khuyết đột nhiên vung ra, đại đảo ở giữa bị kiếm quang chiếu sáng, ảm đạm âm dương đều bị đánh khai. Cái kia đạo đen kịt thần nhân bị kiếm quang chiếu rọi ra diện mục thật sự, đột nhiên liền phải biến mất, nhưng ngay tại sau một khắc bị kiếm nhận chém trúng, thế là trong bóng tối truyền ra kêu rên, theo sát lấy chính là thứ gì tạc khai lại tiêu tán thanh âm. Âm âm. Bốn phía hắc ảnh đều lui một bước, Lý Tịch gần đơn sách cự khuyết, bật cười nói, các vị thần nhân, như là trong bóng tối tùy thời mà động liệp cầu, cỡ nào buồn cười, như thế liệp cầu nên làm cái gì sự tình? Tại sư tử còn không có suy yếu thời điểm, liệp cầu vẫn là phải nằm trên đất, không cần nói, chỉ cần nhẹ nhàng nghẹt ngào liền tốt, nếu không đừng trách sư chảo vô tình. Cự khuyết kiếm ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Phong mang tất lộ, không người đáp lại, bọn hắn từ bên trong giấc mộng khôi phục. Không phải là vì cho Lý Tịch Trần giết chết. Lý Tịch Trần đứng ở đại địa bên trên, xa xa nhìn xem phương xa thiên minh chi môn. Thiên tôn phải tự làm sự tình. 1000 năm phía sau kiếm khai thiên minh, có thể dùng đại đạo băng tán. Cứ như vậy quá khứ ngũ thế ngũ kiếp chỗ tích lũy những cái kia loạn ma liền đều có thể buông ra. Hết thảy giai nhân thiên minh mà động. Cho tới bây giờ, thiên minh sắp tán, như thế Thôn Thiên cần thiết chính mình bổ ra là cái nào một kiếm. Hai cái này cũng không phải cùng một kiếm a. Lý Tịch Trần đem cự khuyết giơ lên, kiếm nhận lại là hướng xuống. Toại cổ đến nay sông môn đám người, bây giờ ta phải hoàn thành các ngươi không có thực hiện tâm nguyện. Tặng các ngươi một lần nữa thành đạo. Lời nói rơi xuống, đại đạo ở giữa, huyền cổ đại địa bên trên, bỗng nhiên lưu động lên mảng lớn thần hỏa, đắm chìm lên hỏa diễm. Trong đó có vài tôn vỡ tan bọt nước bắt đầu chắp vá. Một tôn lại một tôn hài cốt một lần nữa, phục sinh. Thông Thiên giáo chủ tại ngàn năm trước đúng là giết hết nơi này chấp niệm. Thế nhưng bây giờ, để bọn hắn một lần nữa xông tới lực lượng, nhưng là tuế nguyệt ngọn lửa. Thần nhân bọn họ núp ở trong bóng tối, nhìn chăm chú lên cái kia một đám ngọn lửa tụ hợp. Cuối cùng tại tuế nguyệt chắp vá phía dưới, hai cốt tụ hợp, hóa thành một vị uy nghiêm, cổ đế. Cổ đế thống ngự lấy tuế nguyệt hỏa diễm bên trong, đến từ quá khứ những hài cốt này, mỗi một người bọn hắn cũng bắt đầu hóa sinh huyết nhục. Thời gian phảng phất tại không ngừng rút lui, tại mảnh này huyền cổ đại địa bên trên tàn phá bừa bãi gào thét. Thiên ngoại có vài vị đại thánh đến, dẫn đầu thiên tiên người trong bộ lạc, đang hô hoán lấy lời gì ngữ. Lý Tịch Trần kiếm trong tay phong hoành ép, hàn quang lấn liệt, ai cản ta thì phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ